ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272, Lỗ Chí Thâm nhổ lên liễu rủ một. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Học trường, hắn thế nào? Nhìn thấy một màn này, Triệu Tiểu Quyên giật nảy mình. Tần Minh cười cười, cho nàng kiên nhẫn giải thích. Không rõ ràng, hẳn là ham chơi chơi cởi a. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, lại thế nào ham chơi? Cũng không thể đem tự mình chơi thành dạng này a. Thời gian này điểm, vừa rồi có một tên thầy giáo già đi đến. Khi thấy Chu Thành dáng vẻ lúc, thầy giáo già một mặt nghiêm túc. Vị bạn học này tương đương, ngươi đang làm gì? Chu Thành không có cách nào trả lời. Ngược lại là những bạn học khác, trước tiên thay hắn quay về đáp. Lão sư, đầu hắn kẹp lại, vì cái gì đầu hắn sẽ kẹp lại? Kia thầy giáo già hỏi, đám người mộng, không biết rõ trả lời thế nào. Dù sao vấn đề này đáp án, đoán chừng chỉ có Chu Thành bản thân mới biết rõ. Phát giác được Chu Thành đỏ bừng cả khuôn mặt, đã có chút muốn tắt thở cảm giác. Kia thầy giáo già vội vàng triệu tập đồng học, đối với vị này Chu Thành đồng học tiến hành thi cứu. Nhưng bởi vì thẻ quá gấp, thoáng vừa dùng lực, Chu Thành liền làm cho giống con chó. Bọn hắn lập tức vô kế khả thi, chỉ có thể đem bàn này ghế dựa phá hủy. Có đồng học đề nghị, bởi vì đại học lên lớp cái bàn là chuyên môn thiết kế nguyên bộ, cả hai nối liền cùng một chỗ, nếu như không hủy đi, căn bản không có khả năng đem Chu Thành cứu ra. Đương nhiên, cái này đề nghị mặc dù hữu hiệu, nhưng tất cả mọi người không đồng ý. Dù sao cái bàn là trường học công cộng tài sản, tùy tiện hủy đi, tổn thất ai đến gánh chịu? Lại nói, sở dĩ sẽ xuất hiện loại này tình huống, thuần túy đều là bởi vì chính Chu Thành ham chơi, trách nhiệm này đến chính hắn đến gánh. Mọi người ở đây xoắn suýt thời điểm, Tần Minh lại nghĩa vô phản cố đứng lên. Lão sư, ta có biện pháp cứu hắn, mà lại không cần hủy đi cái bàn. Nghe xong lời này, đám người nhãn tình sáng lên. Ngươi thật có biện pháp? Kia thầy giáo già kích động hỏi. Tần Minh gật đầu, kia tự tin biểu lộ, nhưng đại gia tâm cũng an định không ít. Còn chưa kịp hỏi thăm Tần Minh định dùng cái gì biện pháp cứu người, Tần Minh đã bắt đầu vào tay. Cái gặp hắn lột lên tay áo, đi vào Chu Thành bên cạnh, nhắc nhở vận khí, một bộ tại nín đại chiêu dáng vẻ. Nửa ngày, Tần Minh bỗng nhiên duỗi ra hai tay, ôm lấy đầu của đối phương. Tại đại gia kinh ngạc nhìn chăm chú, dùng sức đi lên chính là vừa gảy. Bạch, nương theo lấy một tiếng quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Chu Thành vậy mà thật bị hắn cho rút ra. Nhìn xem Tần Minh kia cuồng bạo tư thế, đại gia lờ mờ cảm thấy có chút quen thuộc. Nửa ngày, bọn hắn chợt tỉnh ngộ. Cái này ti em sợ không phải Lỗ Chí Thâm nhổ lên liễu rủ. Nhìn xem Chu Thành tấm kia hơi có vẻ trắng bệch lại mộng bức mặt, cách một đoạn cự ly, bọn hắn đều có thể cảm nhận được đứa nhỏ này đau đớn. Đông, cứu người hoàn mỹ. Tần Minh tiện tay đem Chu Thành nhét vào trên chỗ ngồi, sau đó trở lại chỗ ngồi, tiêu sái ngồi xuống. Đám người ngoặc kép lại nhìn Chu Thành, lúc này cả khuôn mặt đều là tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, đoán chừng là bị đau nhức choáng váng. Có điều tra biểu hiện, người cảm giác đau là có phần cấp bậc, làm vượt qua nhân loại có khả năng tiếp nhận phạm vi, liền sẽ để đầu ngươi xuất hiện ngắn ngủi trống không. Rất hiển nhiên, đứa nhỏ này đang đứng ở cái này giai đoạn, lúc đầu chỉ là cái cằm cổ thụ thương, hiện tại tốt, xương cốt đoán chừng cũng đoạn mất không ít cái. Mắt thấy người được cứu đi ra, lúc này đợi, không ít đồng học cho thấy nhiệt tâm đoàn kết một mặt. Xung phong nhận việc đem hắn khiêng đi phòng y tế. Chuyện về sau rất phức tạp, nghe nói đứa nhỏ này thụ thương quá nặng, phòng y tế không có cách nào cứu chữa, chỉ có thể liên hệ cách nơi này gần nhất bệnh viện, đem hắn đưa đi cứu giúp, mà lại thật là đúng dịp, liên hệ bệnh viện không phải nơi khác, đúng lúc là Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện. Biết được tin tức này thời điểm, Tần Minh cười, cười đến rất vui mừng. Vừa vặn hắn tại trong bệnh viện thiếu người bạn, từ khi Vương Sướng Lưu Kiện Khương Húc từng tái rời khỏi về sau, hắn liền đánh điểm sụp đổ giá trị cũng không tìm tới người. Đứa nhỏ này tới phi thường là thời điểm, mà bên này, Chu Thành bị vác đi về sau, lớp học dần dần khôi phục nguyên bản trật tự, bởi vì Tần Minh cứu người có công. Thầy giáo già còn cố ý tại toàn bộ đồng học trước mặt biểu dương hắn một phen, khiến cho Tần Minh không lạ có ý tốt, mặc dù nói làm trễ nải có nửa tiết khóa thời gian, nhưng là chỉnh thể tới nói, ảnh hưởng không lớn. Về sau, thầy giáo già ở phía trên phiến tình giảng bài, mà đại gia ngay tại phía dưới nghiêm túc làm lấy chính mình sự tình. Tỉ như đi ngủ, chơi trò chơi còn có vén muội. Còn có một đám người ở một bên trông mong nhìn lấy Tần Minh vén muội. Đương nhiên, từ khi Tần Minh tú một tay tàn bạo cứu người về sau, bọn hắn không còn có dũng khí có lớn như vậy địch ý. Chính là đơn thuần trông mong tại nhìn lấy mà thôi. Dù sao kia vừa gảy dọa sợ không ít người. Thử nghĩ một cái, nếu là nhổ trên người bọn hắn, đoán chừng không có mấy cái có thể hoàn chỉnh đứng đấy. Hiển nhiên, Chu Thành hy sinh là phi thường giá trị. Đến một lần lên giết gà dọa khỉ tác dụng. Thứ hai, Tần Minh ngoài ý muốn phát hiện, hắn thứ 25 cái nhiệm vụ danh ngạch, vậy mà hoàn thành. Nói cách khác, đứa bé kia không những cho hắn cống hiến hơn 100 vạn sụp đổ giá trị, còn tiện thể đưa hắn một trận nhỏ tạo hóa. Biết được chân tướng sự tình, Tần Minh lúc ấy kém chút nhịn không được, nghĩ tiến đến phòng y tế, giống như đối phương thêm cái WeChat liên lạc tình cảm. Dù sao đầu năm nay, giống hắn như thế tự giác đứa bé đã rất ít đi. Đinh linh linh, nửa tiết khóa thời gian trôi qua rất nhanh. Tần Minh nhìn xuống thời gian, mới 10 điểm mà thôi. Thời gian này điểm tới đi làm hiển nhiên là quá sớm. Mà Triệu Tiểu Quyên cũng đúng lúc quấn lấy hắn, biểu thị muốn hắn bồi một bồi chính mình. Học trưởng người cũng tốt một đoạn thời gian không có bồi ta đi dạo phố. Nhóm chúng ta đi dạo chơi nha, không chậm trễ ngươi sự tình. Lý do này không có chút nào quá mức. Tần Minh gật đầu đáp ứng. Hai người liên tiếp liền hướng trường học cửa ra vào phương hướng tại đi. Kết quả đi đến một nửa, vậy mà đụng tới người quen. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.